Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bát Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bát xin gửi đến các đậu hữu phần 25 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Tác giả bạo tạc tiểu nói tiết vừa qua giọng đọc của mình là Bát Audio. Vậy thì ở phần trước, Tần Tan cuối cùng cũng đã thoát khỏi được Hàn Thị Sơn Trang. Cuối cùng thì chuyến đi lần này mọi người đều chết sạch, chỉ còn có mình hắn và Lỗ Lục Sắc. Nhưng mà Lỗ Lục Sắc cũng đem được về chỉ có nửa cái mạng thôi. Bây giờ nàng ngơ ngơ ngáo ngáo rồi, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Sau khi Tần Tan trở về thì đi đến tập ủy ty cùng với chấp sự Đường để trình báo sự việc cũng như là để lãnh tù lao. Thì lúc này hắn đã có một số lượng linh thạch khá là khá rồi, cộng với phía lúc trước hắn giao cực phẩm thuốc cốt đan cho Trịnh Kinh Sơn, thì Trịnh Kinh Sơn phải nói là làm gian thương một chuyến bán rất là đắt đỏ. Nhưng cuối cùng hắn lại làm một chuyện còn thiểu năng hơn cả cái hệ thống, đó là đi mua những thứ mà Bùi Lăng vốn dĩ là đã biết hết rồi. Thực sự là Bùi Lăng muốn nuốt một ngụm máu rất là đau đớn. Thế nhưng vì tu vi không bằng Trịnh Kinh Sơn nên thôi, cũng đành nhẫn nhịn cho qua. Lại thêm có một sự việc nữa là lúc này Kim Tú Đài đã phát hiện ra Kim Tú Miên và biết sự việc là do một cái tên đệ tử nào đó của Mạch Kim Tang làm, nhưng mà không biết là Bùi Lăng. Thì lúc này Kim Tú Đài đã khiêu chiến với Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn thì không biết con mẹ gì cả, lúc này vô cùng ngẩn ngơ đi điều tra mọi cái thằng đệ tử của mình xem là có thằng nào có quấy phá gì hay không. Thì Bùi Lăng chùi đích cho cái hệ thống, Trịnh Kinh Sơn thì lại chùi đích cho thằng Bùi Lăng. Cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào đây? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 25 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đang phong tại một chỗ hẻo lánh trong động phủ, Kim Tú Miên lần nữa lại ngâm mình bên trong Cửu Minh Hằng Tiền Thủy. Lúc này không có vị khách không mời nào đến quấy rầy nàng nữa. Trải qua một phen thống khổ dày vò, nàng cuối cùng cũng thuận lợi đạt đến luyện khí kỳ tầng 8. Chờ cho Cửu Minh Hằng Tiền Thủy trong bồn tắm đã triệt để biến thành thanh thủy bình thường, thì nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngoắc tay một cái, hút tới áo váy ở trên kệ cái đó không xa. Một mặt mặc vào, một mặt cái tiền nghiến răng nghiến lợi. Lần trước cái tên khốn nạn kia đoạt đi chủng ngọc đan của nàng, đoạt luôn cả Cửu Minh Hằng Tiền Thủy của nàng, hại cho nàng thối thể thất bại, kém chút nữa là bỏ mình ngay tại chỗ. Đã như vậy không nói đi, thậm chí thằng này còn đem tất cả những đan dược mà nàng tân tân khổ khổ cất giữ bên trong động phủ, rất nhiều là rất nhiều, hắn càng quét sạch sành sanh không còn cái gì cả. Mà nếu không phải là thời điểm trước kia nàng luôn luôn trầm mê luyện đan, đối với ngoại giới hờ hững, Tiền Thủy của nàng Kim Tú Đài lo lắng nàng sẽ ra chuyện, cho nên là dùng thêm một giọt tinh huyết của nàng để luyện chế ra một khối minh bài dự bị, thuận tiện lại quan sát. Nàng chỉ sợ là bây giờ còn tại mê ngủ ở bên trong động phủ, dù là tỉnh lại cũng không thể tùy tiện rời khỏi động phủ này. Cái tên hỗn đản kia! Kim Tú Miên lúc này nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, lại cảm thấy không hiểu ra làm sao. Mà trận pháp của ta rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại, đêm đó hắn đến cùng lại xông vào như thế nào đây? Đúng vào lúc này thì truyền âm phù sáng lên, truyền ra thanh âm của Kim Tú Đài. Tú Miên nè, ngươi bây giờ thế nào rồi hả? Đường tỷ à, ta đã thối thể hoàn thành, hiện tại cực kỳ tốt. Kim Tú Miên vừa vàng nói. Ngươi ở bên kia thế nào? Kim Tú Đài hừ lạnh một tiếng. Hơ, ta mới từ sinh tử đài xuống tới nè, mặc dù xem ở mặt mũi của Lệ Chân Truyền không có thật giết Trịnh Kinh Sơn kia, nhưng cũng hung hăng làm nhục hắn một phen, còn đánh gãy hai cái chân chó của hắn nữa, cho hắn ghi nhớ thật sâu, sau này đừng có chiêu chọc tới ta. Còn có đêm đó cái tên tự tiện xông vào động phủ của ngươi, ta đã điều tra ra rồi, người này tên là Bùi Lăng, bây giờ tu vi mới luyện cái kỳ tầng 8, sức thân hàng vi, là một cái thành nhỏ không có danh tiếng gì, trong nhà ngay cả tu sĩ trúc cơ đều không đi ra, nguyên bản chỉ là một con kiến hôi, muốn giết liền giết. Nhưng phiền phức chính là người này không phải là thủ hạ của Trịnh Kinh Sơn, mà là nhân thủ dụng tâm tài bồi của Lệ Chân Truyền đó. Kim Tú Miên nghe vậy thì giật mình, sau đó chợt tức giận nói. Như vậy thì tính là làm sao, liền xem như dưới trướng của Lệ Chân Truyền, ta cũng nó không trôi cái cơn giận này đâu. Đi nè, người trước hãy nghe ta nói hết. Kim Tú Đài lúc này trấn an nói. Lệ Chân Truyền làm người, ta cũng có chỗ nghe thấy. Bản thân của nàng kinh tài tuyệt diễm, thưởng thức những thiên kiêu đồng dạng với mình. Nhưng trong mắt, cho tới bây giờ, không có dung phế vật. Coi như nhìn trúng Bùi Lăng này, cố dịu dắt, nhưng cũng nhiều lắm là cho đối phương đảm đương một chút mưu mẹo nham hiểm. Nếu là ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại Bùi Lăng, đến lúc đó Lệ Chân Truyền 89/10 sẽ không nhúng tay đâu. Giống như Trịnh Kinh Sơn vậy, cùng với Lệ Chân Truyền vẫn là họ hàng xa, mà vô luận là Miêu Thành Dương hay là ta, đã lúc nào cho hắn mặt mũi chưa? Lệ Chân Truyền chưa từng có bởi vì vậy mà đối với chúng ta xuống tay. Cho nên nếu như ngươi muốn báo thù, tiếp xuống là thi đấu ngoại môn, liền có một cái cơ hội tuyệt hảo nha. Ừ, ta biết rồi. Kim Tú Miên lúc này hít thở thật sâu, thận trọng nói, ta tiếp xuống đây sẽ chuẩn bị thật là cẩn thận, tranh thủ tại trong vòng 3 tháng này xung kích luyện khí tầng 9, chờ sau khi thi đấu ngoại môn bắt đầu, ta sẽ ước chiến Bùi Lăng. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, để mà rửa sạch nhục nhã, ta sẽ thiến hắn. Kim Tú Đài nghe vậy thì thở phào mỉm cười nói, tốt tốt, đây mới là khí phách chân chính của Phượng Hoàng nhà ta chứ. À, cái dạng này trong thời gian tới ngươi trước không cần luyện đan nữa đâu, chuyên tâm tăng tu vi của mình lên. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần ra yêu trăm năm, chỉ cần hấp thu tinh phách của nó, ngươi nhất định sẽ thuận lợi đạt đến luyện khí tầng 9. Một lát nữa ta sẽ phái người đem đến cho ngươi. Hai tỷ muội lại nói thêm đôi câu vài việc vặt thì lúc này mới kết thúc truyền âm. Hừ, Bùi Lăng. Kim Tú Miên lúc này cau mày, chính là đang suy tư chờ sau khi đánh bại thằng Bùi Lăng xong sẽ thiến nó, rồi đem lột da rút xương của nó để mà bào chế thành những cái món đồ, mới có thể biểu đạt hết những mối hận trong lòng của nàng. Lúc này lại có một trương truyền âm phù sáng lên, chính là Lỗ Lục Sắt. Nàng lúc này lập tức hơi có phần chột dạ và bối rối. Dù sao lần trước đã đồng ý với vị sư tỷ này tham gia nhiệm vụ Hằng Thiện Sơn Trang, kết quả lại vì nguyên nhân là thằng Bùi Lăng khiến cho mình lỡ hẹn, còn không có một câu giải thích nào. Đang suy nghĩ phải nhận lỗi như thế nào, ai biết Lỗ Lục Sắt bên kia đã mở miệng nói trước. Kim sư muội nè, người thật sự là tệ nhãn như đuốc nha, tìm được nam nhân tốt như vậy. Hả? À? Nam nhân tốt nào? Trong đầu của Kim Tú Miên lúc này lập tức hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Nàng còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lỗ Lục Sắt, lại nghe đối phương vô cùng khâm phục nói tiếp. Lần này làm nhiệm vụ Hằng Thiện Sơn Trang, nếu không phải người có ánh mắt độc đáo như vậy, để sư tỷ cũng được kém một chút hào quang, chỉ sợ là đã toàn quân bị diệt rồi. Ừ, không biết khi nào các ngươi chính thức kết làm đạo lữ vậy hả? Đến lúc đó sư tỷ nhất định phải đến uống một chén rượu nhạt để chúc mừng đó nha. Hả? Ờ, cái gì? Cái gì kết đạo lữ? Kim Tú Miên đúng là nghĩ mãi mà không hiểu. Hai năm này nàng cũng chỉ qua lại thân thiết với mỗi một mình Thiệu Ninh Trực. Lúc này liền nói, Lỗ sư tỷ nè, ngươi đừng hiểu lầm nha. Thiệu sư huynh và ta hai nhà thân thiết mấy đời, vì vậy qua lại nhiều hơn. Ta không có ý ở phương diện kia. Lỗ sư tỷ cũng biết kết đối nhân sự thế của ta, bây giờ ta chỉ cân nhắc đăng đạo. Còn nữa, cái gì mà Thiệu Ninh Trực chứ hả? Lỗ Lục Sắt lúc này vội vàng cắt ngang lời nói của nàng. Ta còn không biết Thiệu Ninh Trực có bao nhiêu cân lượng sao? Hắn làm gì có năng lực lớn như vậy? Ta đang nói là Bùi Lăng, Bùi sư đệ kìa. Không phải trước ngày đi làm nhiệm vụ, ta đã đến đồng phủ tìm ngươi theo nhớ hẹn sao? Lúc ấy các ngươi đang muốn làm gì quan trọng đó mà. Ta cũng đâu có làm phiền. Vậy sao? Hắn nói ngươi không khỏe, không thể đi làm nhiệm vụ Hằng Thiện Sơn Trang. Nhưng vì đang phương Trúc Cơ Đan và Xích Tu Đằng, hắn đã đi thay ngươi đó. Bùi Lăng? Hả? Con ngươi của Kim Tú Miên đột nhiên co rụt lại. Chính là cái thằng Bùi Lăng đã cướp đi chủng ngọc đan của nàng, còn lấy luôn hàng tiền tỷ của nàng, xích chút nữa là đợp luôn nàng, vấy bẩn sự trong sạch của nàng. Đối phương từ lúc nào lại trở thành nam nhân của nàng vậy trời? Cái này con mẹ nó thật sự là rối não rồi. Mà lúc này tại chấp sự đường, Khương Lượng nhìn thuộc hạ của hắn cẩn thận kiểm kê đủ 7.4841 viên hạ phẩm linh thạch, khẽ gật đầu. Đã nộp hết linh thạch rồi, vậy tội ác đầy trời của ngoại môn đệ tử Hòa Âm Phong Bùi Lăng giết chết ba ngoại môn đệ tử Miêu Thành An, Chu Di, Lý Từ Quảng sẽ được xóa bỏ trong môn quy nha. Hắn ta lúc này còn đem trả mấy viên linh thạch còn thừa lại cho Bùi Lăng, nói tiếp. Được rồi, Lăng đi cu. À, không chấp sự nè. Bùi Lăng không nhận mà chấp tay nói. Gần đây ta có thu hoạch trên mặt liên đan, hy vọng có thể ở lại trên đan phong, còn xin chấp sự chỉ điểm một hai ga. Khương Lượng rất là trực tiếp, bắt đầu ôm cái đống linh thạch dư vào trong lòng. Vấn đề này đơn giản, người trực tiếp đến chư sự đường ở đan phòng đạp một chút linh thạch để bọn họ chuyển chỗ ở cho người là được. Đa tạ chấp sự. Bùi Lăng thấy thế hơi hiếp mắt lại. Thật ra đổi chỗ ở chỉ là việc nhỏ, mục đích chủ yếu của hắn là thăm dò xem có thể thu mua người của chấp sự đường hay không. Nhìn tốc độ nhận linh thạch của Khương Lượng nhanh như vậy, kết quả đúng là cực kỳ tốt. Điều này khiến cho trong lòng của Bùi Lăng đúng thật sự là yên ổn hơn nhiều. Xem ra trong cái tông môn âm phủ này, môn quy không đáng tin, đồng môn cả con mẹ nó không đáng tin hơn, trưởng bối lại càng không đáng tin, nhưng ít ra linh thạch lại là thứ đáng tin. Rời khỏi chấp sự đường, Bùi Lăng trở lại Đan Phong, trổ một chút linh thạch tìm một chỗ ở theo lời nói của Khương Lượng. Hiện tại hắn đã không còn nợ nần, hơn nữa cũng không thiếu linh thạch, đương nhiên không để bản thân chịu thiệt thòi. Vì vậy không một chút do dự lựa chọn một cái động phủ thượng đẳng, có linh khí dư thừa nhất, có linh thạch mở đường. Lần này thái độ của đệ tử chư sự đường khác biệt một trời một vực so với người mà hắn gặp được lúc vừa vào tông môn. Chẳng những luôn tươi cười chào đón, sau khi Bùi Lăng chọn xong động phủ, thậm chí đối phương còn tự mình đưa hắn đến cửa động phủ, trên đường đi còn giới thiệu phong cảnh cỏ cây. Sau khi vào cửa cũng cẩn thận tỉ mỉ giải thích tất cả trận pháp, cấm chế, phong thủy đủ loại, láp láp láp láp. Cuối cùng tỏ vẻ đối với tất cả đệ tử lựa chọn động phủ thượng đẳng, chư sự đường đều tặng miễn phí hai tên tạp dịch, nam nữ lão ấu đều có. Nếu mà cần di tộc hoặc là có sở thích đặc thù gì đó, biến thái gì đó cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Cho thêm một chút linh thạch là có thể đặt làm riêng. Ờ, cái này không cần. Bùi Lăng từ khi mà có hệ thống thì hắn đã có bóng ma tâm lý rồi, hắn là rất dị ứng với những thứ mà được cho tặng miễn phí, cho nên hắn lập tức nói không cần, từ chối luôn. Sau đó tùy tiện lấy một cái lý do để đuổi đối phương đi, hắn mới có thời gian để đánh giá chỗ ở của mình. Tính toán ra thì hắn đã tiến vào Trọng Minh Tông được một khoảng thời gian dài rồi. Đây là lần đầu tiên có được một nơi đặt chân cắm dùi thuộc về mình. Động phủ này tên là Lăng Sơn Biệt Viện. Căn cứ vào lời giới thiệu của đệ tử chư sự đường, Bùi Lăng có thể tùy tiện đổi tên. Thế nhưng Bùi Lăng lại cũng không thèm để ý mấy cái thứ này, quyết định sau này vẫn cứ tiếp tục sử dụng cái tên cũ. Toàn bộ động phủ chiếm diện tích khoảng mười mấy mẫu, ngoại trừ cung cấp tỉnh thức dùng để tu luyện công pháp, chính đường để tiếp khách, vườn hoa bên ngoài dùng để ngắm cảnh thư giãn, còn có diễn võ trường cỡ nhỏ dùng để tu luyện thực pháp. Mặt đất và bốn vách tường đều có phù văn gia cố, có thể chịu được sự tấn công của tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ xuống, bảo đảm sẽ không tạo thành tổn hại gì thất thủ. Còn có thú lang để nuôi dưỡng yêu sủng, dược viên để nuôi trồng linh dược, đan phòng chuyên dụng riêng, phòng rèn đúc, phù phòng, vân vân và mây mây. Ở bên cạnh tính thất còn có suối nước dẫn từ lòng đất, đục thành một bể tắm lộ thiên, dùng để tả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần giữa lúc nghỉ ngơi dừng tu luyện. Ngoài ra, sâu trong vườn hoa còn sắp xếp mười mấy căn phòng, có thể sắp xếp tập dịch hoặc là tỳ thiếp gì đó ở lại. Bùi Lăng dạo bước trong đó, càng xem càng hài lòng. Sau khi kiểm tra một vòng xác định không có vấn đề, no job lâm, hắn lúc này đi thẳng vào đan phòng. Đan phòng trong Lăng Sơn Biệt Viện lớn gấp 3 lần đan phòng ninh cấp của đan phòng, rừng cột trăm chỗ, bài biện xinh đẹp, thậm chí còn đặc biệt chừa ra một góc để mà đặt bàn trà, phục vụ cho việc nghỉ ngơi. Bên trong đan phòng có trang bị sẵn đan lô kim loại điêu khắc khảm ngọc, bề ngoài xa hoa nhưng lại bình thường. Thật ra phẩm chất cũng là bên tấm lặng người nửa cân với đan lô trong đan phòng bính cấp của đan phòng, đều là cái loại đan lô bình thường nhất. Điều khiến người ta chú ý dưới đan lô có một cái trận pháp rút củ minh quả từ lòng đất lên. Gần trận pháp có 3 chỗ khảm lỗ, thoạt nhìn kích cỡ tương đương với linh thạch hạ phẩm. Theo lời giới thiệu của đệ tử chư sự đường, lúc sử dụng thì để linh thạch vào, trận pháp sẽ dẫn dắt điều quả lên, thuận tiện cho việc luyện đan. Thế nhưng Bùi Lăng có đan lô lấy từ chỗ của Trịnh Kinh Sơn, có hàng tỷ quả do Trịnh Kinh Sơn giúp đỡ tìm kiếm, nên không có hứng thú với đan lô và điều quả ở nơi này. Hắn trực tiếp đặt đan lô của mình bên cạnh, là dựa theo mấy cơ quan nhỏ đã nhanh thiết kế ở hàng thị sơn trang lúc trước, thiết kế mấy cái cạm bẫy nhỏ, chỉ cần là hắn rời khỏi đan phòng sẽ bị cắt ngang quá trình. Sau đó mới phân phó trong ý niệm của mình: hệ thống, ta muốn luyện đan một phá ủy trị chủng ngọc đan. Mấy ngày kế tiếp, Bùi Lăng thay phiên luyện chế chủng ngọc đan và trúc cơ đan, rảnh rỗi thì lại tiếp tục tu luyện. Chẳng mấy chốc thì Bùi Lăng đã luyện chế hết toàn bộ số vật liệu mà Trịnh Cư Sơn đưa cho. Bùi Lăng giữ lại một phần, sau khi sắp xếp đan dược gọn gàng, hắn liền tiến đến Khô Lăng tiểu viện tìm Trịnh Kinh Sơn. Vừa đẩy cửa vào, đã thấy Trịnh Kinh Sơn ngồi trên ghế, hai chân bị vải trắng che phủ cực kỳ kín kẽ, sắc mặt thì sa sút. Bùi Lăng thấy thế khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Ở sư huynh à, đây là có chuyện gì vậy?" Trịnh Kinh Sơn mặt không có chút biểu cảm nào, nhìn chông chọc vào Bùi Lăng: "Địch con bà nó, cái thằng khốn nạn này còn dám đến đây hỏi ta chuyện gì? Thiệt là đau lòng quá đi mà. Rõ ràng ta có làm cái chuyện gì đâu, nhưng vì tiểu tử này, ta xích bị Kim Tú Đại đánh chết tươi, bây giờ nó lại đến đây để mà hỏi ta có chuyện gì. Nếu không phải là ghi về Lệ Sư Tỷ, bây giờ Trịnh Kinh Sơn chắc đã tắn một phát vào mặt của Bùi Lăng, tát cho thằng này chết ngay rồi. Ngươi còn dám hỏi ta chuyện gì?" Trịnh Kinh Sơn hít sâu mấy lần mới ổn định lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi lại Bùi Lăng. Bùi Lăng thấy thái độ của thằng này như vậy, lập tức đoán được cái gì đó không ổn rồi. Thế là hắn vội vàng lấy ra trúc cơ đăng cực phẩm và chủng ngọc đăng cực phẩm đã luyện tốt, đưa cho Trịnh Kinh Sơn. Trịnh Kinh Sơn sau khi thấy từng bình đăng dược cực phẩm rực rỡ muôn màu bày ra trước mặt, thì hắn lập tức trừng to mắt. Tất cả mọi thứ không vui, buồn bực, đau lòng gì đó, còn mẹ nó đều biến mất, không còn tâm tích nữa dưới sự dụ hoặc của đan dược. Bởi vì đã hai lần hợp tác, hiện tại không cần nói quá nhiều, sắc mặt của hắn ta lại dịu đi, lập tức nói: "Ta lại đến Quảng Quỷ Hải một lần nữa." Thấy Bùi Lăng liên tục gật đầu, Trịnh Kinh Sơn lại không yên tâm bổ sung một câu: "Lúc ta không ở trong môn, ngươi đừng có tiếp tục gây chuyện nghe chưa hả?" Bùi Lăng vội vàng nói: "Sư huynh yên tâm đi, ta tuyệt đối không gây chuyện đâu mà, tính của ta tốt lắm." Trịnh Kinh Sơn mệt mỏi vung tay lên: "Nhớ kỹ câu nói này của ngươi nghe, ngươi đi đi." Gia quả này còn ở lại thêm một chút nữa, hắn ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Sau một lúc lâu, thì Bùi Lăng lại trở lại Lăng Sương biệt viện, bắt đầu suy nghĩ dự định tiếp theo. Hắn nhất định phải lấy được hạng nhất trong thi đấu ngoại môn. Vốn là hắn có hệ thống để mà ủy để tu luyện. Phần thưởng là lời chỉ điểm của một vị chân truyền đệ tử, cũng không có tác dụng gì với hắn. Về trên mặt tài nguyên, thì thu hoạch ở Hàng Thủy Sơn Trang cũng đủ cho hắn dùng một thời gian. Nhưng nhất định phải tranh thủ tăng hảo cảm với Lệ Tiên Tử chứ đã. Hiện tại Bùi Lăng đã cảm giác được Trọng Minh Tông không thể so với Lộc Tiền Thành. Trịnh Kinh Sơn vô cùng oai phong với Lộc Tiền Thành, lại chỉ là một cái bắp đùi gân gà quá nhỏ, không đủ to khỏe ở Trọng Minh Tông rồi. Đến lúc quan trọng rất khó để mà tin tưởng. Hắn mới đi nội môn tìm đối phương được có mấy lần, kết quả cả hai lần đối phương đều bị đánh đập thê thảm tới như vậy. Hơn nữa lần sau lại còn thảm hơn lần trước. Lần này ngay cả hai chân cũng bị người ta đánh gãy. Điều này khiến cho Bùi Lăng cảm thấy rất là không an toàn. Chẳng may ngày nào đó hắn cần chỗ dựa, Trịnh Kinh Sơn này lại bị người ta đánh chết luôn thì... Ê, thì chết bà mợ đó rồi. Làm sao bây giờ đây? Cho nên mặc dù biết có rất nhiều ngoại môn đệ tử rất khó đột nhiên nhất, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trực tiếp ôm được cái bắp đùi của đôi chân dài Lệ Tiên Tử này. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ do Hiểu Nghe dẫn dò. Sau khi hoàn thành, dù không ôm được đôi chân dài của Lệ Tiên Tử, ít nhất cũng có thể ôm được đùi của Hiểu Nghe. Hiện tại có hai chuyện cần gấp rồi. Thứ nhất là tăng thực lực, chuẩn bị cho thi đấu ngoại môn. Bùi Lăng thầm suy nghĩ. Việc thứ hai là hiểu rõ kiến thức thông thường của việc tu chân, nhất là cái loại chữ viết đặc thù như là văn truyện, chắc chắn phải học được, chứ ta dốt như thế này thì không ổn rồi. Thật ra dưới tình huống bình thường, lúc hắn vừa vào tông môn đã phải nắm bắt rồi, nhưng không có cách nào. Ngay đêm hắn vừa vào tông môn, đã được hệ thống yêu dấu cưỡng ép tặng cho tính mạng của ba tên bạn cùng phòng, mà tên nào cũng đều có lai lịch. Về sau vẫn là lăn lộn để gì trả nợ, căn bản không có sức quan tâm đến cái việc học chữ này. Hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi đôi chút, mới có cơ hội để bổ sung, khiến cho mình không phải trở thành một thằng dốt đặc. Tăng cao tu vi là việc đơn giản rồi, hiện tại ta đã là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, có thối cũng đang cực phẩm phụ trợ, nhiều nhất qua 10 ngày nữa là có thể thoải mái đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9. Về phương diện pháp thuật, lần này có rất nhiều thu hoạch ở bảo khố Hàng Thị, mặc dù hệ thống thì thật sự thiểu năng, chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong lúc ủy trì tu luyện, nhưng cũng có thể dùng cơ quan để giải quyết, đề phòng lại xuất hiện cái việc giống như chủng ngọc đan nữa. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lúc này rời khỏi động phủ đến chân sự đường, tìm đệ tử đã bán động phủ cho hắn trước đó, tỏ vẻ muốn tìm một đệ tử cũ giỏi ăn nói, tin tức linh thông, giải kèm kiến thức thông thường của tu chân giới cho hắn. Tên đệ tử này không nói hai lời, tỏ vẻ là chính bản thân mình có thể đảm nhiệm được. Lập tức quơ tay múa chân nói: "Hai Bùi sư đại nè, ta đã tiến vào trong môn hơn 20 năm, nhậm chức ở chư sự đường đan phong hơn 10 năm, không dám nói hiểu rõ mọi biến động nhỏ ngoại môn thánh trọng như là bàn tay nha. Nhưng ta có thể tự hào, số việc mà ta không biết đến cũng không thể đếm được trên đầu ngón tay đâu." Bùi Lăng nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, thân miệng hỏi thăm một lượt, xác định đối phương không lẫn lộn thật giả vì lừa gạt linh thạch, cũng thoải mái thanh toán. Hai ngày sau, hắn bỏ qua việc tu luyện và luyện đan, chỉ nghe tên đệ tử này giảng thích tình hình ở tu chân giới và Trọng Minh Tông chẳng biết, thậm chí còn thuận tiện nghe được tin đồn có liên quan đến mình. "Sư đệ nè, có biết gần đây trong ngoại môn đang lan truyền tin đồn về nhiệm vụ Hạc Thủy Sơn Trang hay không? Lại nói nhiệm vụ lần này được coi là nhiệm vụ có nhiều ngoại môn đệ tử chết nhất ở trong những năm gần đây đó nha. Chỉ luyện khí kỳ tầng 9 đã có mấy vị sư huynh sư tỷ Đường Nam Trai nè, Bạch Huống, Quản Tiết Nhị, Tiêu Phát, Trương Thạc, Lục Phục Văn nữa. Đây còn là chưa tính rất nhiều sư huynh sư tỷ luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong và luyện khí kỳ tầng 8. Nhiều người như vậy trước khi đi còn chuẩn bị đủ phù lục đan dược, kết quả là toàn quân bị diệt luôn. Chỉ có một vị sư đệ không có danh tiếng gì, dẫn theo một vị sư tỷ bị tổn thương thần hồn chật vật trở về. Bùi Lăng nghe đến đây vô thức về gật đầu. À, Hành thị Sơn Trang thật sự là quá nguy hiểm mà. Ây, còn không phải thế. Đệ tử này được đáp lại cả kích động vỗ đùi bành bạch. Hiện tại tất cả mọi người suy đoán chắc chắn mọi chuyện đều là do cái vị sư đệ kia gây ra đó. Hả? À, Bùi Lăng cảm thấy đầu đầy chấm hỏi. Hắn còn chưa kịp nghe ngóng chuyện gì đã xảy ra, đệ tử kia lại tiếp tục nói. Dù sao chỉ là một cái hàng thị Sơn Trang, sao có thể mà hố chết nhiều sư huynh sư tỷ như vậy chứ? Chắc chắn có người chăm ngồi ly gián, khiến rất nhiều sư huynh sư tỷ tự giết lẫn nhau, tiện kiếm lời từ nó mới có thể tạo thành kết quả thảm khốc như vậy. Đến cuối cùng chỉ có cái vị sư đệ kia là toàn diện trở về, không cần suy nghĩ, kẻ cầm đầu chính là hắn rồi. Đệ tử nói đến chỗ này đột nhiên hạ giọng, lén lút áp sát vào lỗ tai của Bùi Lăng nói nhỏ. Hey, hơn nữa ngươi có biết cái vị sư đệ kia lại không? Hóa ra sư đệ kia chính là khách quý của nữ tiên thái đan sư Kim Trú Miên, kim sư tỷ nổi tiếng nhất ngoại môn chúng ta đó nghe. Vị sư tỷ mà hắn đưa về lại là Lỗ Lục Sắc, bạn tri kỷ của kim sư tỷ, cũng là một mỹ nhân dung mạo xuất chúng. Lỗ sư tỷ bị tổn thương thần hồn, không nhớ rõ rất nhiều chuyện, dọc theo con đường còn không phải là tùy tiện để cho cái tên sư đệ kia điều khiển hay sao? Tiếp theo, nếu kim sư tỷ còn mặc kệ việc này, e rằng sẽ phải chuẩn bị hầu chung một chồng với Lỗ sư tỷ rồi. Bà nội cha nó, hầu cái con mẹ nhà ngươi, đây chính là tinh vịt, ngươi nói cho lão tử hay sao? Ngươi có biết cái vị sư đệ ngươi đang nói chính là ta hay không? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này vô cùng oán thầm. Hai ngày sau thì Bùi Lăng trở lại Lăng Sương biệt viện, trực tiếp tiến vào tỉnh thất tu luyện. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị đón cốt quyết. Bùi Lăng lúc này kiểm tra lại thối cốt đan cực phẩm trên người, trầm giọng phân phó trong ý niệm. Lần tu luyện này tròn 10 ngày 10 đêm. Ngày hôm đó, đáy mắt của Bùi Lăng lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm rồi biến mất. Khí cơ trên người bừng bừng phấn chấn, linh lực bành trướng. Tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn của luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Theo hệ thống ủy trị, loại tu vi đã đạt cực hạn này bước thẳng vào một phía lĩnh vực cao hơn. Cuối cùng như hồng thủy vỡ đê, ầm vang xông qua bình cảnh, tiến vào luyện khí kỳ tầng 9. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng cảm thấy xương cốt cả người chấn động, dường như hoàn thành một loại lột xác nào đó, từ bẩn thỉu biến thành trong trẻo, không diễn tả nổi sự nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, hệ thống lại leng keng. Hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Tâm trạng của Bùi Lăng lúc này nhất thời vui vẻ, hiếm khi nào hắn lại vô cùng hào phóng cho hệ thống một cái đánh giá 4 sao. Sau đó khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn siết chặt hai tay, giữa xương ngón tay lập tức phát ra những tiếng vang trong trẻo, cứ như ngọc thạch va chạm vào nhau. Liên khí kỳ thần chính đại thành ngọc cốt rồi. Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Với lực phòng ngự hiện tại của hắn, cho dù đứng ở nơi đó không hề làm gì, liên khí kỳ thần chính bình thường cũng khó có thể tổn thương hắn nửa phần. Đương nhiên nếu là cái loại thiên kiêu cấp bậc như hàng tư cổ kia thì không thể so sánh nổi rồi. Tu vi đã đủ nên học thuật pháp thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đứng dậy rời khỏi tỉnh thất, tiến về diễn võ trường. Sau khi đến diễn võ trường cỡ nhỏ có sẵn ở trong đồng phủ, hắn không lập tức bắt đầu ủy trị, mà bố trí sẵn cơ quan ở cửa trước. Chỉ cần hắn khẽ đến gần cửa sẽ bị đá vụn đập trúng các ngang tu luyện liền. Chuẩn bị kỹ càng, Bùi Lăng phân phó hệ thống ở trong ý niệm. Ủy trị tu luyện, thực pháp chưa được đặt tên, số 1. Hệ thống bắt đầu. Leng keng, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, thân thiết nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, kiểm tra ra tiểu đan dược tu luyện bảo huyết đan. Lèn kèn, hệ thống tặng miễn phí 50 viên bảo huyết đan cho ngài. Còn chưa nói hết câu, thì hệ thống lúc này đã điều khiển cơ thể của Bùi Lăng lao đến cửa lớn. Lập tức cơ quan phát động, một cục đá vụn bắt đầu đập từ phía đối diện. Trong chớp mắt, đá vụn chạm đến Bùi Lăng, hệ thống lập tức trùng mất. Lèn kèn, kiểm tra ra công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá của việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng tiếp nhận lại thân thể của mình, thành thạo cho nó đánh giá kém 1 sao. Trước tiên ra cửa đến Bách Bảo Lâu mua một ít bảo quyết đan, sau khi trở lại động phủ, một lần nữa bố trí sẵn cơ quan, tiếp tục ủy trị tu luyện. Lần này đúng thật là không xảy ra cái chuyện không may gì nữa. Hắn nhanh chóng hoàn thành ủy trị tu luyện. Thực pháp chưa đặt tên một. Bùi Lăng thử hiệu quả một chút. Đây là một môn thực pháp hy sinh tốc độ, nhanh nhẹn phản ứng, được ăn cả nhả về không để tăng cường thực lực. Hắn mở bí tịch hàng gia ra, nhanh chóng tìm được bí tịch ghi chép môn thực pháp này. Môn thực pháp này tên là lực huyết thực. Sau khi Bùi Lăng đổi tên cho thực pháp chưa đặt tên số 1, thì hắn lại dùng phương pháp tu luyện tương tự như vậy cho thực pháp chưa đặt tên số 2. Thực pháp chưa đặt tên số 2 này cần tẩy mục thảo. Sau khi tu luyện thành công là một môn thực pháp tăng cường thị lực, có thể nhìn thấu mê chướng, nhưng bị tu vi hạn chế cũng không phải có thể lập tức nhìn thấu tất cả mê chướng. Bùi Lăng đổi tên cho nó là linh mục thực. Sau đó là một môn thực pháp vệ sinh thân thể, quét dọn dơ bẩn tên là thanh linh thực. Ba môn thực pháp này đều không có tác dụng gì quá lớn, lãng phí thời gian, lãng phí linh thạch. Bùi Lăng thở dài một hơi rồi lại tiếp tục tu luyện. Khoảng nửa tháng sau thì hắn thông qua hệ thống ủy trị học một lượt phần lớn những thực pháp lấy được từ bảo khố của Hoàng Thị Sơn Trang. Phần thực pháp không học được đều là hệ thống nhắc nhở cần tu vi trúc cơ, sau đó tự động lựa chọn thiên đạo trúc cơ giúp hắn, miễn phí tặng thất sắc chi khí, pháp khí bản mệnh, ngàn vạn độc chú và một chú quỷ mới ra lò. Cũng may là hắn đã sắp xếp cơ quan đề phòng ở cửa ra vào, nếu không hậu quả thật sự là thảm thiết không chịu nổi rồi. Còn mẹ nó cái hệ thống quyền trưởng thối kiếm thương. Phần lớn bí tịch trong bảo khố của Hoàng Thị đều là quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, kiếm pháp và thương pháp, lại gần như không có đao pháp nha. Mà duy nhất có một môn đao pháp thì lại kém huyết sát đao pháp của ta không biết là bao nhiêu lần, toàn là đồ rác rưởi. Được rồi, trên phương diện binh khí ta đã dùng quen yếm sinh đao, không nên lãng phí thời gian nữa. Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ, ngược lại cái môn ngữ quý thực này có thể nghiên cứu thêm một chút. Trong khoảng thời gian này, hắn lần lượt nắm giữ thực pháp thực chiến có thể phát huy tác dụng trong thi đấu ngoại môn. Đại khái là linh mục thực, ngữ quỷ thực, nhiên huyết đại pháp và nhiếp sinh thuật. Trong đó có thể dùng linh mục thực để đối phó những đối thủ am hiểu che giấu thân hình hoặc là mê hoặc tầm mắt. Nhiên huyết đại pháp dùng vào lúc liều mạng. Nhiếp sinh thuật thì dùng để khôi phục bản thân. Còn ngữ quỷ thực, Bùi Lăng cảm thấy đúng lúc luyện hóa quan hồn có sẵn. Nghĩ tới đây, hắn lại đến Bách Bảo Lâu mua một đống đồ phụ trợ, tốn thời gian cả nửa ngày vẽ vời ở diễn võ trường, cuối cùng bố trí một tòa pháp trận quỷ dị dùng máu tươi và xương người để mà tạo thành. Đặt kính thanh đồng lấy được từ trong túi trữ vật của Đường Nam Trai vào bên trong trận nhãn, Bùi Lăng thầm nói trong lòng: hệ thống, một khóa quỷ trị ngữ quỷ thực. Hệ thống, leng keng, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng phục vụ quý ngài một khóa quỷ trị trí năng thần cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, thăng thiết nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, kiểm tra ra tu luyện cần oan hồn. Lèn kèn, kiểm tra ra oan hồn luyện khí tầng 9 đang luyện hóa cho ngài. Mà theo thao tác của hệ thống, vốn là oan hồn thiếu nữ oán độc không cam lòng, dần dần lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của nó. Vừa nãy oan hồn còn âm trầm hung ác, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Sau một lát thì lan can, hoàn thành lần tu luyện lần này, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lò, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng lúc này nhìn về phía quan hồn thiếu nữ, trên mặt đã đầy vẻ kính cẩn, nghe theo lời của Bùi Lăng nằm rạp ở trước mặt đợi Bùi Lăng phân phó. Đi rót cho ta cốc nước coi. Thiếu nữ lập tức đứng lên, quỳ gối cạnh bàn nhỏ cách đó không xa, châm trà đổ nước, đi tới quỳ gối ở trước mặt của Bùi Lăng, giơ cao chén trà lên đỉnh đầu. Không tệ. Bùi Lăng tiện tay cho hệ thống đánh giá ba sao, lại phân phó vài câu, thấy thiếu nữ đều ngoan ngoãn làm theo, suy nghĩ rồi nói tiếp: về sau toàn bộ việc vẫy nước quét nhà trong động phủ đều do ngươi phụ trách, ta gọi ngươi là cứ gọi ngươi là tiểu từ đi. Ban hồn ở bên trong từ đường, cái tên này cũng không tệ. Sắp xếp tiểu từ cho nó đi làm tạp dịch, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, bên trong yếm sinh đao còn có cất dấu bản nguyên của huyết hà kiếm, tranh thủ thời gian lấy ra dùng. Bùi Lăng lúc này mới mò trong túi trữ vật lấy yếm sinh đao ra, vốn là cốt đao màu trắng bệch, lúc này lại là cả người đỏ hồng như là mà nhuộm máu. Vốn cả thanh đao này chỉ lạnh lẽo, nhưng bây giờ tràn ngập lệ khí nồng đậm, thậm chí trọng lượng của đao cũng là nặng hơn nhiều. Bùi Lăng thấy thế không khỏi giật mình, hắn chợt phát hiện đã không thể lấy bản nguyên của huyết hà kiếm ra nữa rồi. Phần lực lượng mãn nguyên này lại bị yếm sinh đao hấp thu gần như không còn. Bây giờ hai cái hòa là một thể. Nếu mà cưỡng ép lấy ra, chắc chắn sẽ khiến yếm sinh đao bị vỡ nát. Sau khi ngạc nhiên một lúc, thì Bùi Lăng cau mày cầm yếm sinh đao tiện tay vung mấy lần, phát hiện đúng là uy lực của nó tăng mạnh. Chỉ hơi dùng sức, chân đao đã tự sinh ra đao khí, để lộ ra sự sắc bén, hẳn ý bức người. Nếu không phải xung quanh diễn võ trường có phù văn phòng hộ, chỉ sợ tùy ý đến một kích này cũng khiến toàn bộ Lăng Sơn biệt viện bị tổn hại hơn phân nữa. Không tệ, không tệ. Bùi Lăng rất là hài lòng. Mặc dù hắn không thể dùng bản nguyên của huyết hạt kiếm nữa, nhưng có thể tăng cường binh khí chủ yếu của mình lên cũng là một chuyện rất là tốt. Những ngày tiếp theo, Bùi Lăng không bước ra khỏi nhà. Mỗi một ngày ngoại trừ tu luyện thì là luyện đan. Thỉnh thoảng hắn nghiên cứu tiểu tự một chút, phát hiện oan hồn luyện khí tầng 9 này có tất cả 4 môn thực pháp. Một là tiếng rít của oan hồn, có thể chấn nhiếp thần hồn người khác. Thứ hai là hồn trảo, một khi bắt trúng, nhục thân hao tổn chỉ là phụ, mấu chốt là hồn phách sẽ bị thương. Kẻ nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nghiêm trọng thì hồn phách vỡ nát, thân tử đầu tiêu ngay tại chỗ. Thứ ba chính là thực hồn, có thể thông qua việc thôn phệ đồng loại để tiến hành khôi phục, thậm chí là trưởng thành. Thứ tư là phụ thể, chỉ có thể sử dụng với tu sĩ có tu vi khá thấp, thần hồn yếu kém, có thể khống chế đối phương trong thời gian ngắn. Vào lúc quan trọng, có thể dùng để đánh đối thủ trở tay không kịp rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính như là Đường Năm Trai, vẫn phải tự tay ta giải quyết thôi à. Hắn thông qua ngự quý thực, sau khi dạy tiểu tử cách nói chuyện và kiến thức cơ bản một chút, đều đặt toàn bộ tinh lực vào việc tiếp tục tăng cao tu vi của mình. Sau một tháng, Bùi Lăng lại mang theo rất nhiều đan dược đến Khô Lăng tiểu viện. Có thể vì việc của Kim Tố Miên, lần này Trịnh Kinh Sơn gặp hắn vẫn còn có vẻ là chưa hết giận, cho nên hoàn toàn không có ý mang về mấy cái chỗ tốt giống lần trước cho Bùi Lăng. Vô cùng quy củ bắt đầu kết toán linh thạch, điều này khiến cho Bùi Lăng thầm cảm ơn trời Phật, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ cái vị Trịnh sư huynh này lại dùng nhiều tiền mua một đống đan phương, bồi nguyên đan, khí huyết đan, an hồn đan, cái con mẹ gì đó đan về cho hắn nữa. Kiểm tra linh thạch xong, lại cầm vật liệu với Trịnh Kinh Sơn chuẩn bị, Bùi Lăng nhanh chóng rời khỏi nội môn, trở lại Lăng Sơn biệt viện để mà tiếp tục tu luyện và luyện đan. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, đến tháng thứ ba, tu vi của Bùi Lăng đã đến luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Vòng đấu loại thi đấu ngoại môn cũng chính thức bắt đầu. Thi đấu ngoại môn của Trọng Minh Tông 10 năm tổ chức một lần, tất cả đệ tử luyện khí hậu kỳ đều có thể tham gia. Ngoại môn thì có rất nhiều ngọn núi, tất cả 3 vòng đấu loại đều tiến hành ở từng cái chủ phong, mà Bùi Lăng thì cố ý đến chấp sự đường để hỏi thăm khương lượng trước. Mặc dù Thánh Tông không yêu cầu đệ tử phải ở lại ngọn núi mà mình được phân chia, nhưng lúc tham gia vòng đấu loại, hắn phải đến Hòa Âm Phong đã đăng ký lúc nhập tông. Từ khi bái nhập Trọng Minh Tông, Bùi Lăng hoặc là buôn ba ở bên ngoài, hoặc là ở trong Lăng Phong, thật sự là không quen thuộc gì với Hòa Âm Phong cả. Lần này trở lại Hòa Âm Phong, đầu tiên là hắn đến chư sự đường, hỏi rõ địa điểm diễn ra vòng đấu loại, sau đó mới vội vàng đến đấu pháp đài. Lúc này đã có người bu đầy 3 vòng trong 3 vòng ngoài trước đấu pháp đài. Chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn đều là đệ tử luyện khí trung kỳ. Trong số luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng 7. Đệ tử mà luyện khí kỳ tầng 8 trở lên đều có vẻ đã là đồ quý hiếm rồi. Mà lúc nghe đám người này xì xào bàn tán, phần lớn mọi người đều là đến để xem trò vui, hoàn toàn không có dự định lên đài. Điều này khiến cho Bùi Lăng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn là đi đến sau lưng một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7 bắt đầu xếp hàng. Bởi vì không có nhiều người cố ý dự thi, rất nhanh đã đến lượt của Bùi Lăng. Người phụ trách đăng ký là một tu sĩ trung niên khuôn mặt gầy gò, khí tức quanh người được thu liễm cực kỳ chặt chẽ, không nhìn ra thực lực, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trên, tu gì? Bùi Lăng. Bùi Lăng nói, liên khí kỳ tầng 9. Bút lông nhỏ trong tay tu sĩ kia lúc này mới viết được một nét, lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng của Bùi Thị Lộc Điền Thành sao? Thấy Bùi Lăng gật đầu, hắn ta hiếp mắt, tiếp tục đăng ký cho Bùi Lăng. Cuối cùng đẩy một ống rút con về phía trước. Rút đi cô. Bùi Lăng tiện tay cầm một cái, trên đó viết, giáp 12. Theo lời nói của Khương Lượng, quy củ của 3 vòng đấu loại đều như nhau. Trước tiên là rút trăm, sau đó lên đài một đấu một. Bên nào thắng sẽ vào vòng trong, kẻ thua thì bị loại. Quy tắc phải nói là vô cùng đơn giản. Thực lực quan trọng, vận khí cũng là rất quan trọng. Lôi đại chữ giáp số hiệu 12, đối thủ của ngươi là lôi đại chữ giáp số hiệu 11 nha. Tu sĩ kia nhìn thẻ tre này và bắt đầu dặn dò. Chờ sau khi tất cả mọi người bốc thăm xong, thi đấu sẽ bắt đầu. Ngươi đến bên cạnh lôi đài chữ giáp chờ trước đi. Nhớ kỹ, gọi tên ngươi 3 lần mà ngươi không lên đài, coi như ngươi từ bỏ. Dân. Sau khi đưa mắt nhìn Mùi Lăng rời đi, vẻ mặt tu sĩ kia bình thản, lại ghi danh cho mấy người. Đã thấy một tu sĩ sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hung áp nham hiểm lúc này chậm rãi tiến lên. Điền Tông Quanh, luyện khí tầng 9. Thấy tên của mình đã đăng ký xong thì Điền Tông Quanh lúc này đang muốn đưa tay rút thăm. Ai ngờ tên tu sĩ trung niên kia lúc này lại đưa cho hắn một cái lá thăm đã rút ra từ trước. Giáp 11. Hắn ta ném thẻ tre cho Điền Tông Quanh. Ta nghe nói trong thi đấu quậy một kỳ trước không cấm bất kỳ thủ đoạn nào. Dù ngươi lỡ có giết đối thủ cũng không phải chịu xử lý, xử phạt gì của tông môn cả. Hiểu chưa? Điền Tông Quanh ngạc nhiên một chút nhìn đối phương, sau đó lập tức nở một nụ cười khát máu, xoay người, nhanh chân đi đến lôi đài chữ giáp. Tu sĩ trung niên thấy người này thông minh như vậy cũng mỉm cười, nghiêng đầu ra lệnh cho tạp dịch đứng bên cạnh. Đi, nói cho thiếu gì nương, ta đã báo thù cho chất nhi tư quản giúp nàng. Để báo đáp lại, ta muốn khoản linh thạch mà nàng gom góp cho chất nhi tư quản à. Vị nam tử trung niên này chính là con trai của Lý Bình, một trong những bá phụ của Lý Tư Quản. Mặc dù không thèm để ý đến cái chết của chất tử gì đâu, nhưng đã gặp được hung thủ, lại có thể nhân cơ hội để kiếm chắc được một chút chỗ tốt, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mà Bùi Lăng thì không biết ở bên đây xảy ra chuyện gì, hắn chờ đợi bên cạnh lôi đài chữ giáp. Thi đấu rất là náo nhiệt, mặc dù chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người ồn ào ở gần lôi đài. Có người lúc này còn dựng lên liều trại ngay tại chỗ, bắt đầu phiên giao dịch, cược người nào thắng của bản phong ở trong vòng đấu lợi. Bùi Lăng còn muốn cược mình thắng để kiếm một khoản nhỏ. Kết quả hắn đi hỏi qua một chút, nhà cái căn bản không liệt kê tên của hắn luôn. Thế nhưng dù hoàn toàn chưa nghe đến tên Bùi Lăng, nhưng cũng nhìn ra Bùi Lăng có tu vi cao hơn mình, vì vậy thái độ của nhà cái cũng khá là thân thiết. Vị sư huynh này, không biết người muốn đặt cho Bùi Lăng ở lôi đài nào vậy hả? Tu vi gì, chủ tu ra sao, phẩm cấp binh khí, tình huống nắm giữ động pháp, pháp thật còn có. Hắn còn chưa nói hết câu thì lúc này đột nhiên vang lên một câu nói mỉa mai ở cách đó không xa. Bùi Lăng chỉ là một tên phế vật, chỉ thi đấu ngoại môn thì có liên quan gì tới hắn chứ, còn đặt cho hắn. Nhà cái nè, chẳng lẽ người ngại mình cầm linh thạch đến nắm tay sao? Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, đã thấy người vừa lên tiếng là một nam tu, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ đang nhìn mình. Mà người đứng trước mặt của hắn ta chính là Tôn Ánh Lăng, quần áo sa hoa, châu hạng thiếu quấn, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trong số cái đám chó liếm quay quanh còn có cả Bùi Hồng Niên. Bùi Hồng Niên vừa thấy Bùi Lăng lập tức nhíu mày. Bùi Lăng nè, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Sao ta tìm khắp nơi không thấy ngươi vậy hả? Bùi Lăng chưa kịp trả lời, Triệu Nham đã mỉa mai trước. Rõ ràng ngươi đã đồng ý với Tôn sư tỷ sẽ dốc hết sức giả phù lục cho sư tỷ, lại còn có thời gian đi tìm cái tin đường để phế vật này của ngươi. Bùi Hồng Niên nè, ngươi thật sự không đặt Tôn sư tỷ ở trong lòng ha? Ba một cái, vừa dứt lời, Tôn Ánh Lan lại trở tay tát một cái vào mặt của Triệu Nham. Nàng lúc này dùng sức rất nhiều, Triệu Nham nghiêng mặt sang một bên, oa oa phun ra 2 cái răng. Cái đám chó liếm vốn định cười ha ha, thấy thế đều khẽ giật mình. Triệu Nham thì ngơ ngác che mặt, hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái lời gì. Trước đó Bùi Lăng này không cho sư Tôn sư tỷ mặt mũi, chuyện Tôn sư tỷ ghi hận trong lòng không phải là ngày một ngày hai. Bây giờ hắn ta trút giận giúp cho Tôn sư tỷ, vì sao lại chịu ăn một thát vậy trời? Bà nội cha nó, tới tháng hả? Bùi Hồng Niên cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng chợt cảm thấy rung động thầm nghĩ. Chẳng lẽ Ánh Lan sư muội là vì ta sao? Ngay lúc hắn ta nghĩ vậy, Tôn Ánh Lan cũng đã đổi sang khuôn mặt tươi cười, nói chuyện với Bùi Lăng. Bùi sư đệ nè, đã lâu không gặp, sư tỷ rất là coi trọng ngươi nha. Nói xong, nàng di chuyển bước chân, đi đến trước mặt nhà cái. Đây là 100 linh thạch nè, ta đặt Bùi Lăng sư đệ. Trong lòng của nàng thầm hận, lần trước khó khăn lắm mới mạo hiểm thoát thân khỏi vòng tranh đấu nội môn. Kết quả lần này diễn ra thi đấu ngoại môn, vốn muốn xem có thể tìm kiếm mấy cái thằng chó liếm có tiềm độ hay không. Ai biết chưa bắt đầu thi đấu, cái tên khốn Triệu Nham này đã không có đầu óc, kéo thù hận cho nàng rồi. Vì không muốn rước họa vào thân, nàng không thể không mắc trắng 100 linh thạch. Đây tròn là 100 linh thạch đó trời. Bùi Hồng Niên không ăn không uống dễ phù lục cũng phải tốn vài ngày mới có thể tích lũy đủ cho nàng. Vốn định là xem có cái tên chó liếm nào nịnh bợ nào thích hợp, sẽ đi đặt một cái, sau đó mua một bộ váy áo đồ trang sức kiểu dáng mà đối phương thích. Thật sự là nghĩ tới thấy quá đau lòng rồi. Mà nghĩ tới đây, Tông Ánh Lan lại hung hãn lườm Triệu Nham một cái, quyết định sau này sẽ không dẫn theo cái tên lão tàng này ra cửa nữa. Đúng là cái thằng xui xẻo. Mặc kệ thanh danh tốt hay xấu, tóm lại tên tuổi của Tôn Ánh Lan ở Hoài Âm Phong cũng còn nổi bật hơn Bùi Lăng rất nhiều. Mà trước đó nhà cái còn đang hỏi thăm tình hình của từ Bùi Lăng, nghe vậy không hề chậm trễ nhận lấy linh thạch, còn cười lấy lòng. Tôn sư tỷ luôn có ánh mắt độc đáo, chắc chắn vị sư đệ này có thể thắng được rồi. Trong lòng của Bùi Lăng thấy rất là kỳ quái, mới không gặp Tôn Ánh Lăng này một khoảng thời gian, sao cứ như là đổi tính đổi nết vậy trời. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm, mà chờ Tôn Ánh Lăng dẫn rất nhiều những cái thằng xum xê bở đít trời đi thì hắn mới nói với nhà cái. Đây là một dạng linh thạch hạ phẩm, ta đặt cho bản thân mình nha. Hả? Một dạng linh thạch hạ phẩm? Nhà cái nghe vậy khẽ giật mình, không lập tức nhận lấy linh thạch mà chắp tay. Tại hạ tên là Thái Khỏa, xin hỏi sư đệ đến từ gia tộc nào? Bùi Lăng bình tĩnh nói. Bùi gia Lộc Tiền Thành. Thái Khỏa nghe vậy thì trong mắt lóe lên một vẻ khác lạ nói. Hóa ra là Bùi sư đệ. Bùi sư đệ xin chờ một chút nha. Nói xong hắn đổ số linh thạch Bùi Lăng đưa tới ra kiểm tra từng viên một, giơ lên trời lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, thậm chí còn tùy ý chọn một khối giữ trong lòng bàn tay để mà tu luyện một lát, xác nhận toàn bộ linh thạch này đều là thật, lúc này mới mỉm cười với Bùi Lăng nói. Bùi sư đệ thật là hào phóng à. Hắn ta lúc này lập tức nhiệt tình hơn mấy lần. Sư đệ lạ mặt, có lẽ lần đầu đặt cược, vậy ta giới thiệu cách chơi cho sư đệ một chút nha. Chỗ ta có hai loại đặt cược. Loại thứ nhất là đặt người thắng toàn bộ vòng đấu loại. Vừa rồi Tôn sư tỷ đặt cho sư đệ, ngươi có thể cầm được khoản tiền này. Loại thứ hai là đặt cụ thể từng trận đấu. Loại thứ nhất có thể đặt cược ngay bây giờ. Loại thứ hai là phải đợi sau khi toàn bộ phần rút thăm kết thúc, biết được cụ thể đối thủ trong trận mới có thể mở bàn. Thế nhưng vị sư đệ muốn đặt cho bản thân mình, cho nên chỉ có thể đặt mình thắng, không thể đặt mình thua đâu nha. Sau khi Bùi Lăng nghe xong thì khẽ gật đầu. Ta chọn loại thứ nhất, ta đặt cho mình thắng. Lúc này Thái Khỏa lấy ra ngân phiếu định mức đã chuẩn bị trước. Xin sư đệ cầm lấy, phía trên này có lạc ấn do ta dùng linh lực đánh xuống, nếu giả mạo hoặc là xuyên tạc sẽ bồi thường tiền phạt gấp 10 lần theo môn quy. Còn nữa, đã mất thì không thể bổ sung, nhận phiếu không nhận người, người phải giữ cho cẩn thận à. Bởi vì Bùi Lăng lại không có chút danh tiếng nào ở Hoài Âm Phong, tỷ lệ đặt cược không cao, chỉ mua 1-1. Chờ hắn cất kỹ ngân phiếu định mức rời đi, lại có một người chen tới đặt cược. Thấy người đến, Thái Khỏa không khỏi hoảng sợ dội dàng gọi. Điền Tông Quanh sư huynh. Ta đặt cho mình thắng. Điền Tông Quanh là đệ tử có danh tiếng lâu năm ở Hoài Âm Phong, căn bản không cần hắn ta giới thiệu tình huống, trực tiếp lúc này ném ra linh thạch. Đây là 8.000 linh thạch hạ phẩm, còn có 3 bình thối cốt đan, 2 bình khí huyết đan và 5 bình bồi nguyên đan. Thái Khỏa lúc này cười khăng. Điền sư huynh nè, vốn ta chỉ lấy linh thạch, nhưng nếu là sư huynh đến đây, dù sao cũng phải cho ngươi một cái mặt mũi. Thế nhưng thực lực của sư huynh đã rõ như ban ngày, không thể cho tỷ lệ đặt cược quá cao đâu nha. Điền Tông Hoành lúc này mới nhíu mày hỏi. Vậy tỷ lệ đặt cược là nhiều vậy? Nhiều lắm, là 20-1. Thái Phả cười lầm lành. Nếu sư huynh cảm thấy không thích hợp vậy. Hắn ta vừa nói vừa đặt linh thạch và đang dược vào trong tay của Đường Tông Hoành, ý từ chối đã lộ rõ trên mặt rồi. Bùi Lăng lúc này để ở bên lôi đài chữ giáp một lúc, cuối cùng phần đăng ký cũng đã kết thúc. Lúc này cách đó không xa lại vang lên 3 tiếng chiêng, lập tức có một chấp sự áo xanh, ống tay áo thiêu hoa văn bằng đồng, đi đến lôi đài chữ giáp, cất giọng quát. Thi đấu bắt đầu, giáp 1, giáp 2 lên đi. Rất nhanh, 2 tên tu sĩ nhảy lên lôi đài, bắt đầu đấu pháp. Thoạt nhìn tu vi của 2 tên tu sĩ này đều là luyện khí tầng 7, một cao một thấp. Người cao khuôn mặt trắng bệch, sau lưng cõng một cái bao tải. Bên trong căn phòng không biết là đựng cái giống ôn dịch gì. Người lùn thì tay chân cũng ngắn củng, to lớn mạnh mẽ, vẻ mặt thì vô cùng hung ác. Chấp sự áo xanh lúc này nói sơ qua về quy tắc. Thi đấu ngoại môn, không hạn chế thủ đoạn, mặc kệ sống chết. Người chủ động nhận thua, bị thua ngay tại chỗ, vậy bên thắng không thể chấm dứt trận tiệc. Đều hiểu rõ chứ hả? Chấp sự đảo mắt một vòng, thấy mọi người, nhất là 2 tên trên lôi đài giáp 1 giáp 2 cũng đều gật đầu. Còn có người chen tới chỗ Thái Khỏa bắt đầu đặt cược, liền rời khỏi lôi đài. Bắt đầu! Còn chưa nói hết câu, trên người tu sĩ vắng lùng hiện ra những đường vân thanh đồng, trên trắng mọc ra hai cái sừng, đột nhiên phát động thanh quỷ chiến thể, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía tu sĩ vắng cao hơn. Khuôn mặt do tu sĩ vắng cao thì vô cảm, một tay kéo bao tải sau lưng xuống, một bộ thi khôi toàn thân đỏ đậm lập tức che trước mặt của hắn, cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, vung quyền đánh về phía tu sĩ vắng lùng. Phanh phanh, băng băng. Thế lực của song phương ngang nhau, đánh có đến có về. Giết hắn, nhanh, giết hắn đi. Giết bản tông trước kìa, đừng quan tâm tới thi khôi. Đúng rồi, đi vòng qua, giết, đáng chứ, sao bản tránh được vậy? Chém đầu, chém chân hắn, chém cổ hắn, nhanh nhanh. Nhanh hơn chút nữa đi, xin chút nữa thì chém chúng rồi. Trời ơi, giết, tất cả đều giết hết cho ta. Trái ngược với tiếng hô vang đầy trời của những người đặt cược, Bùi Lăng lúc này chỉ yên tĩnh nhìn. Sau một lát, theo tiếng kêu thảm của tu sĩ vắng lùng, thi khôi gãy một cánh tay, đánh hắn bay ra khỏi lôi đài, giành được chiến thắng cho chủ nhân. Gấp hai thắng. Chấp sự áo xanh mặt không thay đổi lúc này tuyên bố, trận tiếp theo giáp ba gặp giáp bốn. Sau đó thì giáp ba và giáp bốn lên đài, người trước là luyện khí kỳ tầng 7, không ngờ người sau lại là luyện khí kỳ tầng 8. Thấy thế, giáp ba gần như không có chút cân nhắc nào, chờ chấp sự hô bắt đầu, lập tức chủ động nhận thua. Sau đó cũng là như thế, chỉ dưới tình huống có tu vi tương đương, hai tên tu sĩ mới có thể ra tay. Một khi xuất hiện tu vi khác biệt, người có tu vi thấp hơn sẽ không chút chậm trễ nhận thua xuống đài. Vì vậy trận đấu diễn ra rất nhanh, thấy đã sắp đến lượt mình, Bùi Lăng không quan sát lôi đài nữa, quay người đi về phía Thái Khỏa. Bây giờ Thái Khỏa thì đã bị đám người bao phủ cả rồi. Trận thứ 6 của lôi đài chủ giáp là Điện Trọng Hoàng Sư Huynh. Ta đặt Điện Trọng Hoàng Sư Huynh thắng 158 viên linh thạch. Chờ chút, đối thủ của Điện Trọng Hoàng Sư Huynh là ai vậy hả? Quan tâm hắn là có vẻ gì, dù sao chắc chắn không phải là đối thủ của Điện Trọng Hoàng Sư Huynh đâu. Ta đặt 237 viên linh thạch. Không sai nha, Điện Sư Huynh là cao thủ nhất đẳng ở ngoài âm phong ta, không cần nhìn đối thủ của hắn đâu. Trời ơi, không thể nói dễ được, nhưng ta vừa nhìn qua mấy vị sư huynh sư tỷ có thể địch nổi Điện Sư Huynh đều không cầu đến lôi đài chữ giáp, cho nên dáng này nhắm mắt lại đặt cho Điện Sư Huynh là được rồi. Một đám người đang rối rít đặt cược, lúc này chợt có một phát hiện giật mình. Trời ơi, cái gì vậy mấy má, 60 đền 1, tỷ lệ đặt cược của ngươi như vậy quá thấp rồi. Ngại thấp hả? Ngại thấp có thể không đặt. Thái Quả lập tức tức giận nói, người tiếp theo đây. Trong vòng đấu loại này, không phải trận nào cũng là mở đánh cược. Dù sao có một vài trận đấu luyện khí kỳ tầng 7 với luyện khí kỳ tầng 9, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết ai thắng. Mỗi trận đều cược, hắn ta còn không bồi thường chết hay sao? Chỉ là trận này, tu vi hai bên đều là luyện khí kỳ tầng 9. Điện Tông Quanh là một trong những cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Hoài Âm Phong. Vừa nãy đối phương tới cưỡng ép đặt cược, vì tiếp theo mình còn có thể tiếp tục cầm cái bắt đầu phiên giao dịch, Thái Quả không thể không nhận. Nhưng ván này chắc chắn phải bồi thường tiền rồi. Nếu không phải trước đó có Bùi Lăng đặt 1 vạn linh thạch từ trước, có thể đền bù phần lớn tổn thất. Số linh thạch mà hắn ta thắng được trong lần làm nhà cái này cũng không đủ để bồi thường cho cái trận này đâu. Nhưng trước mắt, những người này còn ngại tỷ lệ đặt cược thấp, đúng là con mẹ nó buồn cười. Ta đặt chứ, đương nhiên là muốn đặt rồi. Mấy tên đến đặt cược cũng biết tâm trạng của Thái Khỏa lúc này, cũng vừa cười vừa nói. Lấy không linh thạch, dù ít một chút cũng không sao. Vì sao lại không muốn chứ? Bên ngoài một đoàn người, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Điền Tông Quanh đây là thằng nào? Trước đó vì đệ tử ở Chư Sự Đường Nam Phong đã giảng giải tình hình hiện tại của ngoại môn cho hắn biết, cũng giới thiệu một lượt mấy vị thiên kiêu đang có danh tiếng đứng đầu. Được chú ý nhất, ví dụ như là hàng ngũ của Đường Nam Trai, bàn về căn cốt, tâm tính, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, là người đổi bậc nhất trong cùng thế hệ. Nhưng trong đó cũng không có một ai tên là Điền Tông Quanh. Đệ tử kia quên nói, hay là Điền Tông Quanh này không luyện đan, không đi đan phong, cho nên người ở đan phong không rõ lắm. Dù sao thì trước giờ vẫn là lưu truyền một câu nói, người nói danh đều là người có thực tài, vẫn cần phải cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Bùi Lăng lại đi vào bên trong đám người. Vốn hắn muốn đặt toàn bộ linh thạch vào mình, nhưng lúc này cũng không dám quá sơ suất, quyết định là đặt trước 5.000. Lôi đài chữ giáp trận thứ 6 ta đặt cho Bùi Lăng thắng. Bùi Lăng nói xong đưa một túi lớn linh thạch tới. Người xung quanh thấy thế đều ngạc nhiên nhìn hắn. Trời ơi, 5.000 linh thạch hả? Bùi Lăng là ai vậy? Như chưa từng nghe nói nha. Hả? Hổ Bùi sao? Chẳng lẽ là trọc nhân của Bùi Hồng Niên? Bùi Hồng Niên, Bùi gia lão tiền thành kia, đó là cái quái gì? Dù gia chủ nhà bọn họ đến đối đầu với Điện sư huynh cũng phải chịu chết mà thôi. Cái vị sư đệ này, ta chuyên tâm nhắc nhở ngươi nha. Nếu ngươi nhiều linh thạch như vậy không có chỗ tiêu, không bằng đưa ra một chút thì thế nào? Đừng có để ý tới hắn nữa, có lẽ thấy Bùi Lăng này tỷ lệ đạt cực cao, muốn kiếm vận may đây mà. Đâu là người trẻ tuổi, đây là tìm vận may cái rắm chó gì, đây là cầm linh thạch ném vào trong nước đó nha. Bùi Lăng giống như mắt điếc tai ngơ, lúc này Thái Khỏa đã quyết xong ngân phiếu định mức, hắn ta tiếp nhận xem xét, tỷ lệ đặt cược là 1-20. Đặt tiền Điền Tông Oanh thắng 60-1, mà đặt hắn thắng lại là 1-20. Tỷ lệ đặt cược 40 ở trong khoảng này đi chỗ nào rồi? Thật con mẹ nó là gian thương mà. Sau khi cất kỹ ngân phiếu định mức, Bùi Lăng nhanh chóng rời khỏi đám người, nhưng lại không rời đi. Đám người đều tưởng hắn là đồ đần. Trở lại bên cạnh lôi đài chữ giáp, trận thứ 5 vừa kết thúc, đúng lúc chấp sự gọi. Trận tiếp theo giáp 11 với giáp 12. Bùi Lăng nghe vậy lập tức đi đến lôi đài. Mà cùng lúc đó một cơn gió lạnh xen lẫn tiếng kêu khóc thê lương của vô số nữ tử cuốn qua. Người xung quanh đều cảm thấy cả người lạnh lẽo, nổi cả da gà. Chỉ cảm thấy một luồng gió lốc đột nhiên xuất hiện trên lôi đài. Trong nháy mắt tản ra, ở đó xuất hiện một tu sĩ vẻ mặt hung ác nham hiểm. Khuôn mặt của hắn thì lại trắng bệch, ngẩng đầu thâm trầm nhìn thoáng qua Bùi Lăng. Ôi, Điện Tổng Hoàng xung quanh xuất hiện rồi kìa mọi người ơi! Đám người xung quanh lôi đài chữ giáp hoàn toàn giống như không thấy Bùi Lăng, rối rít lớn tiếng khen ngợi Điện Tổng Hoàng. Hai nghe đồn trước đây không lâu, Điện Tổng Hoàng xung quanh đã tấn thăng luyện khí tầng 9, là người tăng tu vi nhanh nhất ở ngoài Hồng Phong trong 100 năm qua đó nha. Điện sư huynh thiên tư cực lớn, nếu không phải sức thân hơi thấp, sau lúc trước lại bị chia đến Hoài Âm Phong chúng ta chứ? Không sai, lấy căn cố của vị sư huynh này, dù không đến mấy chỗ như là Nhược Tứ Phong, dù sao cũng có thể đi qua mấy ngọn núi cấp bậc quỷ thủ, quyết triều, bị chia đến Hoài Âm Phong, thật sự là khiến cho Điện sư huynh phải chịu thiệt rồi rồi. Nhưng mà cũng may nha, thi đấu đã bắt đầu, chỉ cần vị sư huynh này có thể giết vào xếp hạng 50 ngoại môn, tất nhiên sẽ được ở bên trên coi trọng à. Bùi Lăng nghe được mọi người bàn tán thì có chút sợ sệt, chợt nhớ tới trước đó lúc tiến vào Hoàng Thị Sơn Trang. Khi bọn người Trương Thạc nghe mình nói mình xuất thân từ Hoài Âm Phong, thân sắc mọi người đều có phần vi diệu. Lúc ấy, bởi vì có sự tình khác nên hắn không tiện nghe ngóng nhiều. Hiện tại xem ra, Hoài Âm Phong tựa như chính là một ngọn núi hạng chót của ngoại môn rồi. Hắn lúc này đưa mắt nhìn đến Đường Tộc Hoành, thân sắc có chút nghiêm trọng, thầm nghĩ. Coi như toàn bộ Hoài Âm Phong khả năng không bằng những ngoại môn của các ngọn núi khác, nhưng mà người này đã được nhiều đồng môn ở Hoài Âm Phong như vậy thiên về một bên tán thành, thực lực nhất định không phải là bình thường. Bùi Lăng lúc này quyết định, để lát nữa vừa khai chiến liền lấy ra toàn bộ thực lực của mình, nếu như thật sự không đánh lại đối phương vậy liền lập tức nhận thua. Lệ Tiên Tử coi trọng mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ tới đây, hắn lại chậm rãi rút yếm sinh đao ở trên lưng ra. Điền Tông Quanh thì hờ hững nhìn xem Bùi Lăng, thầm nghĩ lại ám hiệu vừa rồi mà Lý Ngô đã giao cho hắn. Mặc dù không biết thằng tiểu tử đối diện này làm sao đắc tội với Lý Ngô, nhưng không quan hệ gì tới hắn cả. Nể trên mặt mũi của Lý Bình trưởng lão, đáng giá để hắn bắn một cái nhân tình này. Huống chi đao trong tay của tiểu tử này thật sự là nhìn không tệ nha. Chỉ cần dù đế cướp đoạt cái thanh đao này không thôi thì hắn cũng đã động sát niệm rồi. Về phần chủ nhân của cái thanh đao này có thực lực mạnh hay không thì hắn cũng không quan tâm lắm. Điện Tông Quanh căn bản là không lo lắng. Người được điều tới Hoài Âm Phong này, tuyệt đại bộ phận đều không có chỗ dựa hay bối cảnh gì, căn cốt tư chất cũng chỉ là những đệ tử phổ thông bình thường. Số ít người có liên quan có gốc rễ, giống như bọn người Lý Tư Quảng trước đó, vậy trước khi đến đều sẽ làm tốt ăn bài chào hỏi qua rồi. Điện Tông Quanh chính là đệ tử cũ của Hoài Âm Phong. Trên ngọn núi này ai có thể gây, ai không thể gây, trong lòng của hắn rõ ràng. Trong những người mà hắn biết, đừng nói chi không có thằng nào tên Bùi Lăng, ngay cả một thằng họ Bùi đều không có. Đợi chút nữa, trước hết ta để cho tiểu tử này thắng bộ mấy chiều, miễn cho hắn vừa lên đến liền nhận thua. Điện Tông Quanh cảm thấy trong lòng mình phải có chút tính toán, mắt thì lại hiện sắc cơ. Trời, sau khi hắn buông lỏng cảnh giác, ta liền lập tức đánh nát cái khẩu của hắn, để cho hắn không có cách nào chủ động nhận thua. Đến lúc đó chính là thời điểm mà lão tử chậm rãi bào chế nó rồi. Mà cũng nhân cơ hội này để cho mọi người ở dưới thấy hạ trang của kẻ làm địch thủ với mình là như thế nào. Nếu là bởi vậy có thể làm cho những đối thủ tiếp súng không chiến tự lui, cũng bớt đi một phen tay chân. Chấp sự thẩm tra đối chiếu xong thân phận của hai người, lúc này ngắn gọn phân phó một câu: bắt đầu.